chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3104, chương 3105, hồi đế kinh sang năm. Đảo mắt lại là một ngày đi qua, Lâm Thì Nhi đã thu thập xong chuẩn bị ngày thứ hai về nhà. Giang Đô cách đế kinh nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Vé máy bay Lâm Thi Nhi đã lấy lòng, nàng nhàn rỗi dù sao cũng là nhàn rỗi. Lâm Thi Nghiên sớm cho Vương Đại Đông thông qua khí, sách trước một ngày trở về, cũng tốt đi gặp những cái kia thân thích. Vương Đại Đông không có gì tốt mang, cứ như vậy tay không hư không chân, ngược lại là Lâm Thi Nghiên các nàng ba cái, một người một cái đánh hành lý. Thủy Nguyệt, người chừng nào thì có nhiều đồ như vậy? Vương Đại Đông chỉ Thủy Nguyệt từ trên lầu kéo xuống đến đại hành lý. Nghe lấy thanh âm ngột ngạt, giống như nhét không ít thứ. Mua a, Thủy Nguyệt lẽ thẳng khí hùng nói. Lúc này Lâm Thi Nghiên theo ngoài cửa đi tới. Đỉnh đầu nàng mang theo màu đen đồ len dạ mũ dính chút màu trắng tuyết hoa. Trên tóc cũng không ít, nàng xem thấy mọi người, cười nói. Tất cả mọi người đều đem hành lý kéo lên xe. Từ Lâm Tử Hân đưa chúng ta đi phi trường. Lâm Tử Hân, Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Nàng không trở về nhà sao? Lâm Thi Nghiên cười nói. Nhà nàng ngay tại Tô Tỉnh, cách chúng ta nơi này rất gần. Vương Đại Đông gật gật đầu. Một bên Lâm Thi Nhi thì đối Vương Đại Đông nháy mắt nói ra. Tỷ phu, giúp ta chuyển cái này lên xe. Nàng một bên nói, một bên đập lấy trước người mình phấn sắc hành lý. Đúng, đại tiểu thư, Vương Đại Đông thưởng nàng một cái liếc mắt. Thủy Nguyệt cũng theo phụ họa nói, Vương Đại ca, cũng giúp ta chuyển từng cái. Vương Đại Đông khóe miệng co giật, mặt không biểu tình gật gật đầu. Không có cách, cái kia tiểu ma nữ ở một bên vung lên quyền đầu. Không là rất lớn, nhưng là đánh người rất đau. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt vỗ tay, Dương Dương đắc ý kéo tay đi ra ngoài. Vương Đại Đông trên vai gánh lấy một cái, trên tay kéo lấy một cái đi ra ngoài. Còn tốt Lâm Thi Nghiên hành lý nàng đã kéo đi, bằng không Vương Đại Đông thật không biết một người muốn làm sao kéo ba phần hành lý. Sau khi ra cửa, Lâm Tử Hân rất chủ động thay Vương Đại Đông khiêng hành lý. Vương Đại Đông cũng gật đầu ra hiệu, trên đường có chút chặn, đây là khẳng định, bất quá cũng không có đánh bạc bao lâu, đến phi trường chỉ dùng một tiếng rưỡi, bốn người xét vé, sau đó lên phi cơ. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên ngồi cùng một chỗ, tay nàng bị Vương Đại Đông nắm ở trong tay, phát giác được tay nàng có chút ẩm ướt, hắn liền hỏi, làm sao? Không. Lâm Thi Nghiên lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vương Đại Đông chép miệng không sai cười một tiếng. Hồi nhà mình còn khẩn trương a. Tựa hồ bị Vương Đại Đông nói trúng tâm sự. Lâm Thi Nghiên không khỏi cau mày nói. Trong nhà không biết thế nào. Không có việc gì, có ta ở đây đâu. Vương Đại Đông nói, Lâm Thi Nghiên hàng đầu tựa ở Vương Đại Đông trên bờ vai. Trong nội tâm một trận an tâm, thấm vào ruột gan mùi thơm quanh quẩn tại Vương Đại Đông chóp mũi. Vương Đại Đông cúi đầu nhìn qua, Lâm Thi Nghiên thật dài lông mi chớp chớp rất rung động lòng người. Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu, hai người hai mắt đối mặt, mặt nàng không khỏi đà bắt đầu nóng. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, đem cái cằm đặt ở đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng che chở nói. Có khác quá nhiều áp lực, hết thảy có ta ở đây phía trước đỉnh lấy đâu. Lâm Thi Nghiên che miệng cười khẽ, dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện Vương Đại Đông ở ngực. Nhìn ngươi nói, để sau về nhà cũng không phải cho ngươi đi tác chiến. Làm gì nói đến như vậy bi tráng. Vương Đại Đông làm bộ ở ngực đau xoa lồng ngực. Tình cảnh này vừa lúc bị vừa mới đi nhà vệ sinh trở về Lâm Thi Nhi trông thấy. Nàng hướng Vương Đại Đông làm một cái buồn nôn biểu lộ. ba bước cũng làm hai bộ đi cùng Thủy Nguyệt cùng một chỗ ngồi đi. Các nàng cơ hồ là như hình với bóng, tình như thủ túc, thì liền sang năm cũng muốn mang theo. Hai người bọn họ cũng có trò chuyện không hết đề tài. Cái gì LV, Chanel phía trên cái gì? Nói hết chút Vương Đại Đông nghe không hiểu lời nói. Lâm Thi Nghiên đem thân thể hướng Vương Đại Đông trên thân dựa vào, tựa như một cái lười biếng mèo con. Vương Đại Đông cười khổ. Cái này nào có bình thường băng sơn tổng giám đốc cái kia có bộ dáng. Đại Đông, lần này trở về mọi nhà lý trưởng bối phận, ngàn vạn không thể cho ta gây tai họa a. Vương Đại Đông gật gật đầu. Việc này đương nhiên phải án lấy Lâm Thi Nghiên an bài tới. Huống hồ hắn cũng chỉ là sang năm, đầu năm mùng một hắn cũng có sự tình muốn đi ra ngoài. Vương Nham nói cho hắn biết món kia cổ võ giới thịnh thế hắn nhưng là vẫn luôn canh cánh trong lòng. 4 năm một giới, hắn cũng muốn đi xem một chút. Không có vấn đề, đến lúc đó, bọn họ liền xem như nói cái gì lời nói ta đều đón lấy. Tuyệt không mặt lạnh, Vương Đại Đông gặp Lâm Thi Nghiên không có động tĩnh. Cúi đầu xem xét, nguyên lai là ngủ, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, đem nàng trước chán tóc mái đẩy ra. Tâm lý đắc ý, Lâm Thi Nghiên bình thường đều bận quá, hiếm thấy thư giãn một tí, liền để nàng ngủ nhiều một chút, nhanh đến đế kinh về sau. Vương Đại Đông cái này mới nhẹ nhàng nắm bắt nàng có thể bóp ra nước đến mặt. Làm sao? Nàng Thụy Nhãn mông lung ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông, máy bay nhanh hạ xuống. Ta ngủ bao lâu? 4 giờ. A, Lâm Thi Nghiên lập tức ngồi thẳng, vuốt vuốt tóc trừng tròng mắt nhìn lấy Vương Đại Đông cánh tay nói ra. Đều tê dại đi. Vương Đại Đông hoạt động một chút cánh tay, cưng chiều lấy, tạm được, sau đó run run một hồi sau đó, máy bay chạm đất. Mấy người lần lượt xuống phi cơ, lấy hành lý về sau. 4 người ở phi trường miệng đã nhìn thấy tới đón đối xử mọi người là một cái năm 60. Tóc hoa dâm lão nhân, hắn mọc ra một trương mặt chữ quốc, luôn luôn cười tủm tỉm, lưng khom người xuống, xem ra rất hòa ái. Vương Đại Đông nhìn hắn giữa mùa đông còn mặc lấy đơn bạc kiểu áo tôn trung sơn, cũng không khỏi đến lo lắng cho hắn. Phúc bá, Lâm Thi Nhi thì giống như tiểu nữ hài chạy tới ôm lấy hắn ngọt ngào dính hô hào. Vô cùng thân mật, ai, Phúc bá cười đáp, trên mặt nếp nhăn đều ít đi không ít. Lâu như vậy không gặp, nhị tiểu thư lại trở nên càng thêm đẹp mắt. Hì hì, để Vương Đại Đông kinh ngạc một màn xuất hiện, Lâm Thi Nhi thế mà lại thẹn thùng. Đây thật là mặt trời mọc ở hướng Tây. Phúc bá, Lâm Thi Nghiên cũng cười nghênh đón hô. Phúc bá cười ha hả nói ra, đại tiểu thư về nhà. Sau đó hắn trông thấy kéo đi hành lý tới Vương Đại Đông, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, cũng cười hỏi, đây chính là cô ra đi, dài đến thật là thanh tú. Vương Đại Đông đối với hắn gật gật đầu cười nói, gặp qua Phúc bá, thường nghe Lâm muội muội nhắc lên ngài. Phúc bá cởi mở cười vài tiếng, khua tay nói, về nhà, Lâm Thi Nhi thì giống như bạch tuộc, treo Phúc bá thì không thả. Lúc này, có mấy cái người áo đen theo một chiếc xe khác bên trên xuống tới giúp Vương Đại Đông cầm hành lý. Vương Đại Đông híp mắt nhìn lấy Phúc bá bóng lưng, nội lực của hắn lăn lộn dày, so Vương Đại Đông còn nặng nề hơn một số, Lâm gia vốn là không đơn giản. Hắn đây cũng là suy nghĩ nhiều. Phía trên cái này phiên bản dài xe sang trọng, Vương Đại Đông không thể không bội phục Lâm gia xa hoa. Lâm gia tại đế kinh cũng là cái kia đỉnh phong đại tộc. Cái này người Vương Đại Đông không khỏi nhớ tới Hải Thành cái kia Lâm Tịch. Hắn nhớ đến Lâm Tịch rất lâu trước kia thì trở lại đế kinh. Lâm Tịch cũng họ Lâm, cũng là người biết cùng Lâm gia có quan hệ gì. Ở phía trước mở đường xe một đường thông suốt không trở ngại lái vào trong thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.